Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 230, sĩ khí trùng thiên, góc truyện audio.com. Thần thánh La Mã đế quốc ngoại trừ trận xung đột ở bìa rừng Hắc Diễm thì còn rất nhiều xung đột lợi ích. Ân oán giang hồ với Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Ba công hội này đã ở vào thế ngươi chết ta sống. Không đội trời chung, đối với tương lai phát triển của công hội thì đoạt được một cứ điểm là điều vô cùng tốt. Công hội có thể dựa vào nguồn thuế thu được từ cứ điểm này để phát triển. Thần thánh La Mã đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm đều không thể bỏ qua. Cho nên dù một người khá an phận như Dạ Phá Thần Côn cũng không thể ngồi yên. Hắn bắt đầu vì trận chiến sắp tới mà dục dịch, mà người thứ nhất giúp đỡ hắn, cũng là công hội có quan hệ mật thiết nhất với hắn. Khải Hoàn đế quốc. Khải Hoàn đế quốc bây giờ chưa thể thăng lên công hội cấp 5 cho nên không cách nào tham gia cứ điểm chiến. Nhưng mà thực lực của bọn này thì khỏi phải bàn. Quang Minh Thánh Diễm cần Khải Hoàn đế quốc hiệp trợ bọn họ cướp lấy cứ điểm nên lần này Khải Hoàn đế quốc muốn kiếm chuyện với Ngưu Nhân Bộ. Là, Quang Minh Thánh Diễm tự nhiên cũng phải tới giúp một tay. Không nghĩ tới thần thánh La Mã đế quốc lại đến trước một bước. Dạ Phá Thần Côn và Hồ Ly Bán Tỉnh tiến lại gần nhau lập tức làm cho bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Quang Minh Thánh Diễm và Thần Thánh La Mã Đế Quốc có thể nói là huyết hải thâm thù. Từ trước tới nay đã không ít lần đại chiến, song phương tử thương vô số, cho nên cựu nhân gặp mặt, mắt đỏ như máu, một trận chiến đại chiến nổ ra là điều không thể tránh khỏi. Thần thánh La Mã đế quốc cũng tới rồi à, ta muốn trống mắt nhìn xem. 2 vạn người các ngươi làm sao cản được 6 vạn người bọn ta. Dạ Phá Thần Côn nheo nheo cặp mắt, sát khí bừng bừng, ta chỉ đem 2 vạn người đóng ở đây. Nhưng ta cũng muốn nhìn xem các ngươi làm cách nào vượt qua được. Nói nhiều làm gì, ngon thì sáp vô, Hồ Ly Bán Tỉnh lạnh lùng đáp lại. Chỉ cần thủ tốt trên này, đừng nói 6 vạn, cho dù có 10 vạn Hồ Ly Bán Tỉnh cũng không ngán. Trong lúc công hội giao đấu, ưu thế địa hình là vô cùng trọng yếu. Nếu chiếm được địa hình trên cao sẽ giúp cho viễn trình chức nghiệp có tầm bắn xa hơn. Nếu chiếm được địa hình có nhiều chướng ngại vật, có thể dựa vào chướng ngại vật để né tránh ma pháp. Địa hình thần thánh La Mã đế quốc chiếm đóng lại vừa khéo đáp ứng được cả 2 điều này. Dạ Phá Thần Côn nhìn lướt qua địa hình rừng hoàng hôn. Cây cối mọc thành bụi, đất đá gập ghềnh, khắp nơi đầy dãy phòng tuyến của thần thánh La Mã đế quốc. Dù có thi triển ra cao cấp ma pháp cũng không giết được bao nhiêu. Dễ thủ khó công, trách không được tại sao Hồ Ly Bán Tỉnh lại ung dung như vậy. Nhưng mà nhân số Khải Hoàn đế quốc và Quang Minh Thánh Diễm gấp đến 3 lần thần thánh La Mã đế quốc. Ưu thế về nhân số cộng thêm phối hợp tốt có thể triệt tiêu ưu thế về địa hình. Tình hình phía trong sao rồi? Dạ Phá Thần Côn hỏi. Phá Thiên nhìn qua tên thủ hạ truyền tin rồi trả lời. Bích Lạc Thương Khung hỏng mất. Họ đang bị đồ sát rất thảm khốc. Ngưu Nhân Bộ Lạc sao lại mạnh như vậy? Dạ Phá Thần Côn cả kinh, Bích Lạc Thương Khung tuy không lớn nhưng thực lực cũng không tệ. Theo hắn dự đó ẩn, có thể chống được một thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn này đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạc đồ sát gần hết. Chưa gì thì Hạo Thiên đã bị Thủy Sắc Yên Đầu và Cuồng Tặc Niết Viêm đập cho về thành. Bích Lạc Thương Khung mất lão đại như rắn mất đầu, loạn hết cả lên, không đánh mà tự tan. Phá Thiên nói. Hắn nhíu mày, theo lý thuyết, bên người Hạo Thiên không có khả năng không bố trí cận vệ dày đặc. Tại sao lại bị Thủy Sắc Yên Đầu và Nhiếp Môn giết chết một cách dễ dàng như vậy? Phá Thiên nhớ tới pha đột kích như sấm sét tại rừng Dung Nham của Nhiếp Môn. Thiệt là nguy hiểm, xem ra không phải tại Bích Lạc Thương Khung gà mà do Cuồng Tặc Niết Viên quá pro. Nhớ ngày đó Ngự Long cũng không chịu nổi lấy một kích. Tên này thật đáng sợ, không thể coi thường được, các ngươi có kéo tới đông hơn nữa cũng chỉ phí công. Lũ hoát con, còn không mau cút, Hồ Ly Bán Tỉnh mục quang như điện, bước thẳng đến đám Phá Thiên một cách cực kỳ khiêu khích. Bây giờ Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm có tấn công thì thần thánh La Mã Đế Quốc cũng thủ được một thời gian. Đợi lát nữa Ngưu Nhân Bộ Lạc thanh lý xong Bích Lạc Thương Khung liền sẽ qua trợ giúp. Chuyến này, Ngưu Nhân Bộ Lạc kéo tới 3 vạn người. Không thể so với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Nhưng mà Già Lam Thần Điện đã hành động. Khi biết Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm liên hợp. Pháp Lam đã thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Già Lam Thần Điện giờ thì không sao. Nhưng mà tương lai thì ai mà biết được. Chiếm ưu thế về địa hình thì đã sao? Để ta coi các ngươi làm sao chống được 6 vạn người chúng ta. Anh em, diệt thần thánh La Mã Đế Quốc. Giết, Dạ Phá Thần Côn hạ lệnh. Một cánh quân 3-4 ngàn người hướng nơi phòng thủ yếu nhất của thần thánh La Mã Đế Quốc mà đánh thốc vào. Dạ Phá Thần Côn bắt đầu phất tay chỉ đạo cuộc tấn công. Ngay sau đó, từng mảng ma pháp hào quang từ trận doanh của Quang Minh Thánh Diễm rực lên. Pháp hệ bắt đầu hội tụ ma pháp. Bên này, thần thánh La Mã Đế Quốc cũng không yếu thế. Họ thủ vững trận địa. Bắt đầu cùng Quang Minh Thánh Diễm bên kia triển khai ma pháp. Bắn nhau y xèo, ma pháp phun ảo ảo như lưỡi lửa. Tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Quang Minh Thánh Diễm động thủ. Khải Hoàn Đế Quốc cũng nhập cuộc. Phá Thiên chỉ huy ngoạn gia Khải Hoàn Đế Quốc dùng thế lấy thịt đè người ép tới thần thánh La Mã Đế Quốc. Một cuộc chiến không cân sức bắt đầu. Ma pháp tung trời. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm dần dần đè ép thần thánh La Mã Đế Quốc. Thần thánh La Mã Đế Quốc cũng không yếu thế. Họ tăng mạnh phòng ngự những nơi hiểm yếu. Đánh trả quyết liệt, kìm hãm được thế tấn công như vũ bão của hai công hội kia. Trận chiến hừng hực khí thế. Trong lúc này, phía trong rừng hoàng hôn, Bích Lạc Thương Khung đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh cho tan rã. Sát thương hàng đầu là Đường Nghiêu. Hắn phóng ma pháp phải nói là liên miên bất tuyệt, một phát thiên vẫn phóng xuống là phan chết một mảng lớn. Lại thêm một phát liệt diễm phong bạo đem mấy trăm ngoạn gia cuốn vào. Điên cuồng thu gặt lấy tánh mạng của ngoạn gia Bích Lạc Thương Khung. Bọn Niếp Ngôn cũng từ trong giết ra, trong ngoài hỗ trợ, tạo thế gọng kim, Bích Lạc Thương Khung bị đồ sát thê thảm. Rốt cuộc thì bọn Niếp Ngôn và Thủy Sắc Yên đã an toàn. Chuyện lần này làm cho phòng công tác Khô Diệp và Ngưu Nhân Bộ Lạc gắn kết càng thêm chặt chẽ. Cảm tình càng thêm sâu đậm, tình nghĩa huynh đệ được tạo dựng trên chiến trường là bền chặt nhất. Khắp nơi trên mặt đất, thi thể chồng chất như núi. Chúng ta kéo tới bao nhiêu huynh đệ, chết bao nhiêu mạng, Nhiếp Môn hỏi Đường Nghiêu. Hắn thấy vài thi thể của ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc nằm trên mặt đất. Không khỏi đau lòng, đến đây 3 vạn, chết hơn 2.300 mạng. Đường Nghiêu nói, chiến quả như vậy là vô cùng huy hoàng. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn, Ngưu Nhân Bộ Lạc lại có thể tụ tập một lực lượng lớn như vậy. Cho dù những công hội lớn như Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm cũng không có lực hiệu triệu này. Lúc trở về, ai tham gia trận này? Còn sống thì cấp 100 điểm vinh quang. Chết thì 300, Đường Nghiêu nhìn qua bản ghi chép trang bị thu hoạch rồi nói. Trừ số trang bị phải trả lại cho các huynh đệ bị đai. Chúng ta còn dư lại hơn 8.000 bộ, trong đó thuộc tính của một số bộ cũng không tệ. Thu nhập lần này khảm à nha. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mà người cổ đại cứ thích chiến tranh. Bởi vì thắng trận thì lời to, cứ như vậy lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Sau trận này, Ngưu Nhân Bộ Lạc trở nên dư giả, vật tư trang bị sung túc, sự tình vẫn chưa xong. Thần thánh La Mã Đế Quốc vẫn đang giao chiến cùng Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Chúng ta phải nhanh lên, thần thánh La Mã Đế Quốc sắp thủ hết nổi rồi. Nhiếp Ngôn nói, hắn cho anh em nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nghênh đón trận chiến kế tiếp. Một lát sau, anh em đã nghỉ ngơi xong. Nhiếp Ngôn hô vào kênh công hội, anh em xuất phát, chúng ta càng ra ngoài, đồ sát Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc. Các ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc khi nghe lời này thì sững sờ. Không ngờ có ngày Ngưu Nhân Bộ Lạc chính diện đối kháng với Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc chính như thế này. Nhớ lúc trước, Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn còn là một công hội nhỏ bé. Mà Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm lại là những gã khổng lồ. Những đội viên ở đây có gần nửa là lão thành viên. Bọn họ có cảm nhận sâu sắc nhất, tận mắt chứng kiến Ngưu Nhân Bộ Lạc dùng một tốc độ khó tin để khuếch trương thế lực. Lớn mạnh thành một đại công hội, ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc được người ngoài tôn kính, không thua kém bất kỳ đại công hội nào, bởi vì mỗi người bọn họ đều là tinh anh được chọn lọc kỹ càng. Chẳng bao lâu sau, Ngưu Nhân Bộ Lạc bị Khải Hoàn Đế Quốc chèn ép, thương vong vô số, nhưng bọn họ yên lặng ẩn nhẫn, cho tới chiến dịch rừng Dung Nham, Nhiếp Ngôn dần theo 10 người đánh cho tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn Đế Quốc mất hết uy phong. Mất luôn cả mặt mũi, từ đó Ngưu Nhân Bộ Lạc uy phong vạn trượng, đó là một chiến dịch mang lại cho họ cả tôn nghiêm lẫn vinh quang. Hôm nay lại có thêm Bích Lạc Thương Khung làm đá lót đường. Các ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc bỗng cảm thấy tự hào. Thì ra Bích Lạc Thương Khung cũng chỉ như vậy. Không ngờ công hội của chúng ta lại mạnh như vậy. Cho đến vừa rồi, họ có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Mới một khoảng thời gian ngắn, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có thực lực để đi đồ sát Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Nhưng đồng thời, lời nói của Nhiếp Ngôn đã kích khởi hào khí của các ngoạn gia. Tốt, Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc có gì ghê gớm? Đồ sát Quang Minh Thánh Diễm, tàn sát Khải Hoàn Đế Quốc, Ngưu Nhân Bộ Lạc vô địch, ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc chiến ý ngút trời, tiếng hô vang dội. Đồ sát Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, từ nay về sau, trong Tạp La Nhĩ Thành, anh em Ngưu Nhân Bộ Lạc có gặp bọn cao ngạo Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Chúng cũng hết dám vênh mặt với mình, vì vinh quang của Ngưu Nhân Bộ Lạc, phải làm cho tất cả ngoạn gia Tạp La Nhĩ Thành biết tới sự mạnh mẽ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chứng kiến chiến ý hừng hực của các đội viên, Nhiếp Ngôn mỉm cười. Sĩ khí cao ngất như vậy thì sợ gì Khải Hoàn Đế Quốc với Quang Minh Thánh Diễm? Chúng có đông hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chúng ta đi, đoàn đoàn ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc hướng bìa rừng hoàng hôn kéo ra. Thẳng hướng Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Cách chương.